Hắn không dám dừng lại, lập tức vung kiếm mộc thần trượng lên, đánh nát hư không, đánh tan không gian bị hạo thiên chuồng phong ấn. Hắn nhanh chóng thi triển hư không ấn và trường không ấn, hoành độ vạn dặm, né tránh công kích của hạo thiên chuồng. Hắn quay đầu nhìn lại, thì thấy hạo thiên chuồng đánh vào nơi hắn vừa đứng. Nó ép cho hư không nơi đó, nén ép thành một điểm, sau đó là nổ tung ra, hóa thành những luồng hỗn độn. Hắn không khỏi đánh rùng mình một cái. Bảo bối tốt, không hổ là cấm bảo mà tiền đế luyện chế khi còn trẻ. Đáng tiếc, thực lực của ta còn chưa đủ để cướp nó đi. Diệp Hùng đồn một cái đi vạn dặm, lập tức ẩn mình vào hư không, tránh thoát hạo thiền chuồng, nghênh hàng rời đi. Uy lực của hạo thiền chuồng quá mạnh mẽ, tuy không phải phu hoàng, tuyệt đối không thể phát huy được uy năng của hạo thiền chuồng, nhưng chỉ một luồng uy năng thì không phải Diệp Húc có thể chống lại. Cấm bảo hạo thiền đại đế luyện chế khi thành phù hoàng không phải là vật tầm thường. Đồng Hoàng Hàn, Đồng Hoàng Sóc thấy hắn rời đi mà không làm gì được. Lúc trước Diệp Húc có thể thòng dòng trốn thoát khỏi tay Lý Long Xương đã có nghĩa là hắn đã chen chân vào hàng ngũ cường giả đứng đầu đương thời. Mặc dù là thánh chủ cũng chỉ có thể thắng hắn chứ chẳng thể nào giết chết hắn được. Hai người bọn họ không phải là thánh chủ mà là thánh chủ Đông Hoàng gia, Đông Hoàng Việt đã chết trong tay Diệp Húc. Điều này khiến hai người vừa nổi giận vừa kinh sợ. Diệp Húc lẻ loi một mình mà có thể cướp đi kiến mộc thần trượng dưới sự công kích của ba vị nhân hoàng, thậm chí còn ra tay đánh chết thánh chủ Đông Hoàng gia. Tuy bọn họ vì luyện chế kiến mộc thần trượng mà thực lực tổn hao lớn, nhưng nhân hoàng dù sao vẫn là nhân hoàng. Cho dù tu vi tổn hao nhiều thì cũng hơn xa đại vù tam bất diệt cảnh, càng đừng nói đến đại vù tam tương cảnh. Mà Diệp Húc lại có thể đột phá sự phong tỏa vây công của ba người bọn họ, liên tục đánh nát thân thể Đông Hoàng Việt. Phần thực lực tuyệt đối có thể đả thương tới thánh chủ, thậm chí nhân hoàng đỉnh cao cấp thánh chủ bị hắn đánh lén cũng sẽ bị trọng thương nặng. Không chỉ như vậy, dưới sự vây công của Đông Hoàng Hàn và Đông Hoàng Sóc, Diệp Húc vẫn có thể thoát thân mà ra, đánh nát hai món nhân hoàng chi bảo, lại đánh chết Đông Hoàng Việt, trông lại ủy năng của cấm bảo. Loại thực lực này, cho dù gọi là cấp bậc nhân hoàng cũng chưa có đủ. Hàn huynh, chúng ta có đuổi theo không? Đông Hoàng Sóc căm hận, nói với sắc mặt rất bị phẫn. Gia chủ chết trong tay của y, kiến mộc thần trượng cũng bị kẻ này cướp mất. Không giết y, thì Đông Hoàng thế gia sao có thể sống yên ở thế giới vu hoang này? Mau tập trung cao thủ Đông Hoàng gia, đánh tới Hoàng Tuyển Ma Tông, tan sát hết tất cả, diệt sạch đạo thống của bọn chúng. Đông Hoàng Hàn dường như già đi mấy trăm tuổi, chỉ trong chớp mắt suy sụp nói, đuổi theo thì có thể làm gì? Tên tiểu tử Diệp Thiếu Bảo kia trốn thoát trở lại Hoàng Tuyền Ma Tông chính là hổ thêm cánh. Hoàng Tuyền Ma Tông cũng không phải là không có cấm bảo, còn có đám lão ma đầu Triều Công Thiêu ứng tổng đạo tọa trấn. Đánh đến Hoàng Tuyền Ma Tông, chỉ sợ Đông Hoàng thế gia ta sẽ bị xóa tên khỏi thế giới vũ hoàng này. Hàn huynh, ta nghe nói ứng tổng đạo kia vì đạt tới thành tựu trí cao nên đã rời khỏi Hoàng Tuyền Ma Tông, đi một nơi thần bí định tu luyện cấm pháp của gã đến cảnh giới đại thành. Đồng Hoàng Song cầm giận nói, ứng tổng đạo không có ở nhà, Hoàng Tuyền Ma Tông không còn cao thủ nhân hoàng nào khác, chỉ dựa vào một lão Triều Công Thiều và Diệp Thiếu Bảo, Đồng Hoàng thế gia ta là không có lực đánh một trận. Triều Công Thiều chính là nhân hoàng đỉnh phong, Diệp Thiếu Bảo tuy tu vi không kịp nhưng có thể toàn thân chạy ra khỏi ba người liên thủ vây công, cũng là tương đương với một vị cường giả nhân hoàng đứng đầu. Đông Hoàng gia ta chỉ còn lại hai chúng ta là nhân hoàng, đến tiêu diệt Hoàng Tuyền Ma Tông chắc chắn sẽ đại bại, khiến cho Đông Hoàng gia ta rơi vào vạn kiếp bất phục. Đông Hoàng Hàn lạnh lùng nói, gia chủ đã tạ thế, Đông Hoàng gia ta hiện giờ cũng không phải là đối thủ của Hoàng Tuyền Ma Tông. Lão thất, người muốn cho Đông Hoàng gia ta hoàn toàn diệt vong hay sao? Sắc mặt của Đông Hoàng Sóc đỏ lên, gã cả giận nói, chẳng lẽ mối thù lớn của gia chủ, mối hận cướp đoạt kiến mộc thần trượng sẽ không báo sao? Mối thù gia chủ, mối hận đoạt bảo đương nhiên là phải báo, hơn nữa phải để cho Diệp Thiếu Bảo và Hoàng Tuyền Ma Tông đều chết không có đất chôn, tất cả phải chôn cùng gia chủ. Sát khí phóng ra từ trong đôi mắt của Đồng Hoàng Hàn, y tản đi chấn động của Đồng Hoàng Thiên. Cấm bảo của hắn lâm vào trong ngủ say, ngẩng đầu nhìn vầng mặt trời chói chang kia, lẩm bẩm nói, Đông Hoàng gia ta không thể báo thù rửa hận cho gia chủ, nhưng Thái Dương Thần Cung thì có. Đông Hoàng gia ta là đạo thống mà tổ tiên để lại khi trở thành vu hoàng, mà Thái Dương Thần Cung cũng là đạo thống tổ tiên để lại sau khi trở thành vu hoàng, tiến đến những cảnh giới cao hơn. Nó hơn xa Đông Hoàng thế gia ta. Chỉ có cầu xin Thái Dương Thần cùng ra tay thì mới có thể đánh Hoàng Tuyển Ma Tông vào cảnh vạn kiếp bất phục, giết sạch cả già lẫn trẻ, một con chó cũng không tha. Phù pháp cấm pháp truyền thừa của Thái Dương Thần cùng vượt ra Đồng Hoàng Thế Gia, lại là thánh địa cao nhất trong ma đạo giới, đứng đầu tam cung. Đồng Hoàng Thế Gia lại thêm Thái Dương Thần cùng liên kết, thì không có một ai có thể chống lại con quái vật khổng lồ như vậy. Lập tức tới Thái Dương Thần cung mời Thiên Thánh Chủ chủ trì công đạo. Ở trên mặt biển bên ngoài lục địa Đường Phường, Diệp Húc không nhanh không chậm bay tới trung thổ Thần Châu. Hắn tên Ngọc Lâu lên, không ngừng rút lấy tiền quang trong phương trượng tiền sơn từ trong Ngọc Lâu, luyện hóa để bổ sung tu vi, chữa trị thương tổn của thiên địa pháp tướng. Sau một lúc lâu, Diệp Húc đột nhiên thu Ngọc Lâu lại, trấn áp thân thể, mặt cò bảy cáu. Thiên địa pháp tướng hắn vần đầy những vết rạn nứt như trước, không thể khôi phục hoàn toàn. Đây là hậu quả tạo thành do hắn tế Ngọc Lâu lên, đón đỡ một kích của Hạo Thiên Chuông, sau lại lấy kiến bộc thần trượng ra đánh bừa với Hạo Thiên Chuông. Uy năng của Hạo Thiên Chuông hùng mạnh, chấn thường thiên địa pháp tướng dùng để thúc giục Ngọc Lâu kia, khiến cho thiên địa pháp tướng rạn nứt hết cả ra. Loại thương tích này có chứa uy năng của cấm bảo Hạo Thiên Chuông, hóa thành trận vân chui vào trong thiên địa pháp tướng của hắn, không ngừng phá hủy. Tuy Diệp Húc đã áp chế đám trận vân cực kỳ nhỏ đó lại, không cho thương thế lan rộng ra, nhưng lại không thể đuổi uy năng của Hạo Thiên Chuông ra ngoài. Trận vân như một chiếc xích vàng được tạo nên từ những mắt xích, là chính những chiếc chuông vàng giống hệt Hạo Thiên Chuông. Trong chuông có 3.000 đại lục lên xuống trâm nổi, có tam túc kim ô miệng ngậm mặt trời, dường như là mỗi một chiếc chuông vàng đó đều là một món cấm bảo đặc biệt. Hơi thở của cấm bảo tràn ngập trong đám xích vàng đó. Ở trong cơ thể của Diệp Húc đánh lùng đánh tung, không dùng Ngọc Lâu trấn áp thì thương thế của Diệp Húc sẽ càng ngày càng nặng. Loại chuyện này hắn từng thấy qua ở trên người khác. Một lão quái vật tam bất diệt cảnh Thái Dương Thần Cung khi còn trẻ đã từng đuổi giết Ứng Tổng Đạo. Kết quả bị Ứng Tổng Đạo để lại trên mặt một vết thương giống như đao sẹo. Đại vù tam bất diệt cảnh có thân thể bất diệt, cho dù phá hủy thân thể rồi thì vẫn có thể sống lại được. Nhưng lão giả kia lại không thể nào khu trừ vết thương trên mặt đi. Loại vết thương này đã chôn sâu vào trong chân linh bất diệt của lão. Cho dù có đánh nát thân thể thì cũng không có tác dụng. Sau khi thân thể khôi phục rồi thì vẫn có vết sẹo kia không thể xóa đi. Tình huống hiện giờ của Diệp Húc và lão giả Thái Dương Thần cùng kia cũng giống y như nhau, nhưng nghiêm trọng hơn là lão giả kia nhiều. Lão giả kia chỉ bị thương ở khuôn mặt, mà Diệp Húc lại bị thương thiên địa pháp tướng, thứ quan trọng nhất của một đại vu. Thiên địa pháp tướng bị thương tổn, nghĩa là sau này đừng có mơ tu vi có tiến bước, đừng có mơ bước vào tam bất diệt cảnh, lại càng đừng nghĩ đến tam hoàng cảnh gì gì đó. Có thể thấy được, bị thương tới gốc rễ căn bản là nghiêm trọng nhất. Cấm bảo chân chính không ngờ có uy năng mạnh như thế, mạnh hơn cấm bảo bán thành phẩm mấy lần, thậm chí là mấy chục lần. Diệp Húc từ từ phun ra một chân hơi. Chân nguyên của hắn, ngọc lâu của hắn, nguyên thần của hắn, thậm chí là kiến mộc thần trượng của hắn đều có được sức sống vô biên, có thể chữa khỏi đại đa số thương tổn, thậm chí khiến cho Diệp Húc chưa tới cảnh giới mà đã có hiệu quả của thân thể bất diệt. Nhưng ở trước mặt tổn thương do Hạ Thiên Chuông mà tạo thành, những thứ đó gần như là vô dụng, bởi vì bên trong thiên địa pháp tướng của hắn vẫn còn uy năng của Hạo Thiên Chuông, không đuổi đi ra được đám trận văn tí hon kia. Cả đời này Diệp Húc cũng đừng mơ khôi phục đến trạng thái toàn thịnh, cả đời này đều phải mang theo thường thế, không cách nào khôi phục, cũng không thể nào tiến bước đến những cảnh giới cao hơn. Vừa rồi Diệp Húc định luyện hóa tiền quang làm tu vi, bù lại thương thế của mình, lại phát hiện thương thế của hắn vẫn tồn tại mà không hề có dấu hiệu giảm bớt gì. Tu vi vẫn bị nhốt tại chỗ, không hề tiến bộ. Không chỉ như vậy, trận văn của Hạo Thiên Chuông xâm nhập cơ thể của hắn còn đang không ngừng hấp thu đi năng lượng trong cơ thể của Diệp Húc. Tự mình trưởng thành lớn mạnh, hấp thu một phần thì thực lực phá hoại với thiên địa pháp tướng của Diệp Húc lại lớn thêm một phần, lại càng khó để mà trấn áp. Trước mặt Diệp Húc có thể dùng ngọc lâu trấn áp thường thế, sau một thời gian sau thì chẳng thể trấn áp được nữa, sẽ bị trận vần của Hạo Thiên Chuông xé vỡ thiên địa pháp tướng cùng hắn. Bởi vậy nhất định phải sớm thanh trừ trận vân Hạo Thiên Chuông ra ngoài mới không còn gì phải lo lắng nữa. Để khu trừ trận vân của Hạo Thiên Chuông xâm nhập cơ thể, ta có hai biện pháp. Một là dựa vào tu vi bản thân luyện hóa trận vân, nhưng điều này e là không có khả năng. Tu vi của ta không tăng lên thì đừng hòng đuổi Trận Vân đi được. Diệp Húc lặng lặng suy nghĩ thầm nhủ. Con đường thứ hai chính là dùng ngoại lực cưỡng ép chấn vỡ Trận Vân này. Điều này chỉ sợ là phải dùng đến cấm bảo mới có thể làm được. Cũng may ta tuy không có cấm bảo, nhưng cũng có ba món cấm bảo bán thành phẩm kia. Diệp Húc từ từ phun ra một hơi. Thương Nguyệt Thần Châu và Kiếm Mộc Thần Trượng đều là cấm bảo bán thành phẩm. Ngọc Lâu tuy phẩm bậc không bằng hai món bảo vật này, nhưng uy năng của nó còn hơn hai món đó rất nhiều. Chỉ là không phải là cấm bảo nên không thể phát huy toàn bộ uy năng. Lúc này, hắn lấy Ngọc Lâu trấn áp thường thế, lập tức tế Kiếm Mộc Thần Trượng lên. Cây thần trượng này bỗng chui vào trong thiên địa pháp tướng của hắn, chạy khắp tứ chỉ bách hải. Kiếm Mộc Thần Trượng đến đâu thì đánh nát trận vân của Hạo Thiên Chuông ở đó, đập vỡ từng cái chuông Hạo Thiên. Nhưng điều kỳ lạ là, một chiếc Hạo Thiên Chuông vỡ nát thì lập tức có một cái khác sinh ra, gần như vô cùng vô tận, không thể diệt trừ. Diệp Húc không khỏi hoảng sợ. Trận vân của Hạo Thiên Chuông thật sự phức tạp, vượt qua khả năng có thể đối phó của hắn. Ngay cả Kiến Mộc Thần Trượng cũng không thể hoàn toàn trừ đi đám trận vân, khiến cho hắn cảm thấy khó giải quyết. Ta không tin ta sẽ không xóa đi tổn thương do cấm bảo tạo thành, thần điệm biến hóa. Diệp Húc khẽ động tâm điệm, khiến vô số thần điệm trào ra từ bi tâm, hóa thành hơn 10 vạn Diệp Húc phần thần, chen nhau chui vào trong thiên địa pháp tướng, chạy khắp nơi trong tồn thiên địa pháp tướng này. Kiến Mộc Thần Trượng phân tán ra hơn 10 vạn ảo ảnh, mỗi một thần điệm phần thần đều cầm một cây Kiến Mộc Thần Trượng trong tay, đồng loạt ném tới trận vân trong cơ thể của thiên địa pháp tướng. Những tiếng chuông to vang lên từ trong thiên địa pháp tướng, mênh mông đãng đãng, không dứt bên tai, cũng cùng thần điệp phần thần của Diệp Húc đánh nát những trận vân này. Cùng lúc đó, từ trong Ngọc Lâu tiền quang phun ra, xót vào bi tâm thiên địa pháp tướng, dùng nguyên thần trong bi tâm không ngừng luyện hóa tiên quang, hóa thành tu vi tinh thuần. Trong chớp mắt, khi trận vân xiềng xích bị phá nát, thì tu bổ thương tổn của thiên địa pháp tướng. Trận văn của Hạo Thiên Chuông sau khi bị phá nát lập tức sinh ra. Nhưng lúc này, Diệp Húc đã tu bổ một phần thương tổn, tiếp tục lên Ngọc Lâu trấn áp thiên địa pháp tướng, áp chế tất cả đám trận vân đó lại, thu nhỏ phạm vi hoạt động của chúng. Lập tức, hơn 10 vạn phần thân lại đánh nát đám trận vân xiềng xích. Diệp Húc làm theo như cũ, không ngừng chữa trị thương tổn của thiên địa pháp tướng. Ở trong cơ thể thiên địa pháp tướng, tiếng chuông vang lên không ngớt. Dần dần những tiếng chuông đó bị áp chế đến chỗ thiên đình trên trán thiên địa pháp tướng. Vô số trận vân xiềng xích thật nhỏ đột nhiên ngưng tụ thành một thể, hóa thành một chiếc chuông lớn cổ xưa treo cao ở trên trán bản vương thiên địa pháp tướng của Diệp Húc. Nhưng Diệp Húc vẫn không thể hoàn toàn trừ đi chiếc chuông ấy. Không diệt trừ được nó có nghĩa là thương thế của hắn bất cứ lúc nào cũng có thể lặp lại như cũ, để lại hậu họa vô cùng. Mi tâm của Diệp Húc, trên bầu trời thiên đình, ngoài chiếc Hạo Thiên Chuông này thì còn có một tòa Ngọc Lâu khác vững vàng trấn áp Hạo Thiên Chuông, không cho tiếng chuông vang lên. Chiếc chuông lớn này chính là luồng trận vân của cấm bảo Hạo Thiên Chuông của Đồng Hoàng gia. Chất trợ uy năng tuy không đủ để đánh chết Diệp Húc, nhưng nếu chuông vang lên thì vẫn có thể khiến hắn bị trọng thương. Hắn đem hết toàn lực mới làm đến được bước này. Mà trừ bỏ chiếc chuông này ra ngoài như thế nào thì lại khiến cho hắn gặp khó khăn lắm. Hiện giờ Diệp Húc mới biết rõ được chỗ khó chơi của cấm bảo này. Không trừ đi vận vân của Hạo Thiên Chuông thì tai họa ngầm vẫn còn đó. Nếu đang giao thủ với cường giả mà nó đột nhiên bùng nổ thì bất cứ lúc nào cũng có thể lấy mạng của Diệp Húc. Đây là chuyện hắn hoàn toàn không thể chấp nhận được. Diệp Húc thu thiên địa pháp tướng, Ngọc Lâu tiếp tục trấn áp trận văn của Hạo Thiên Chuông. Hắn thầm nghĩ, ta không thể hoàn toàn xóa đi đám trận vân này, không biết dùng luân hồi thiên bàn của Hoàng Tuyển Ma Tông ta thì có làm được không? Thập Vạn Đại Sơn, Hoàng Tuyển Ma Tông. Diệp Húc từ xa nhìn lại, thì thấy cấm bảo của Hoàng Tuyển Ma Tông, luân hồi thiên bàn, lúc này đang treo cao trên không trung Thập Vạn Đại Sơn, từ từ mà vận chuyển. Luân hồi thiên bàn sống lại. Diệp Húc cả kinh trong lòng, hắn vội vàng nghĩ kỹ, chỉ thấy Thập Vạn Đại Sơn đổ vỡ tàn phá. Rất nhiều hộ sơn đại trận của các linh sơn đã bị người ta đánh vỡ. Các cao thủ Hoàng Tuyển Ma Tông trong núi đều chết rất nhiều, một mảnh hỗn loạn. Lúc này đám đệ tử còn sót lại của Hoàng Tuyển Ma Tông đều đi đến dưới vòng bảo vệ của luân hồi thiên bàn. Diệp Húc vội vàng nhìn về phía Quan Tinh Phong. Chỉ thấy Luân Hồi Thiên Bàn lúc này cũng bảo vệ được Quan Tinh Phong, không để cho Đại Thánh Sơn này lọt vào tập kích. Lúc này hắn mới thoáng yên tâm. Đến tột cùng là ai lại dám tấn công Hoàng Tuyển Ma Tông ta? Chẳng lẽ Ứng Sư Huynh còn chưa trở về sao? Diệp Húc liếc mắt nhìn thì thấy xa xa, đối diện với Luân Hồi Thiên Bàn là một tòa cung điện. Tòa cung điện này kim bích huy hoàng. Ngoài cung điện thì có một cái lâu thuyền đang neo nơi đó. Bên trong cung điện có một gã nam tử trẻ tuổi yêu dị đang ngồi đó. Dưới trướng là một đám đại vu với tu vị cực cao, khí xung cửu đấu. Hoàng Tuyển Ma Tông chẳng qua chỉ là một môn phái nhỏ bé nơi hạ giới này. Chẳng lẽ muốn nghịch thiên mà đi sao? Tên trẻ tuổi kia đặt tay đặt lên thanh vịn, thản nhiên nói. Hiện giờ huyết mạch của đế khốc, đế quân đã giáng xuống Vũ Hoàng, chuẩn bị thống nhất thế giới Vũ Hoàng. Hoàng Tuyển Ma Tông giờ thần phục con của đế quân, thì tương lai sẽ vinh hòa phú quý không thể tưởng tượng được. Nếu không nghe theo, thì chỉ có con đường diệt môn. Thúi lắm! Triệu Công Thiêu đứng ở trên Luân Hồi Thiên Bàn, nổi giận mắng. Hoàng Tuyển Ma Tông ta đã lập phái từ thời viễn cổ, đứng sừng sững mấy trăm vạn năm không ngã. Tên nhóc thối tha như bì mà cũng dám dõng dạc đòi diệt cả Hoàng Tuyển Ma Tông ta sao? Diệp Húc nhận thấy bên người Triệu Công Thiêu, các cao thủ Hoàng Tuyển Ma Tông đều ra hết. Có không ít đại vù tam tương cảnh, tam bất diệt cảnh quần tụ, cùng nhau thúc giục Luân Hồi Thiên Bàn. Hoàng Tuyển Ma Tông tuy không thể sánh bằng tam cung, lục phái, nhưng cũng là đại phái nổi danh trong lục phái, cao thủ phần đông. Có rất nhiều cao thủ mà Diệp Húc chưa từng gặp qua, hẳn là thuộc tiền tông chủ Triệu Công Thiêu truyền lại, tu vi cực cao, có một số thậm chí còn tu luyện đến tam bất diệt cảnh. Khiến cho người ta chăm chú nhất chính là Xà La Minh Tôn. Vị đại Minh Tôn vương này giờ đã tu thành nhân hoàng, dáng vẻ bệ vệ ngập trời. Sau đầu của lão hình thành Tu La Thần Quốc, vạn thiên khí tượng. Loại tu vi này mà đặt trong hàng cổ ma vực thì chính là nhân vật cấp điện chủ. Mà Tu Đề Minh Tôn và Bảo Hiển Minh Tôn thì không mạnh mẽ như lão. Nhưng hai người cũng đạt tới tam bất diệt cảnh thiên địa pháp tướng bất diệt đỉnh phong, đến rất gần cảnh giới nhân hoàng. Hiển nhiên, lần bế quan khổ tu này đã khiến cho bọn họ tu vi tiến nhanh, chỉ là không tiến bộ lớn như Xà La Minh Tôn. Ba người này chính là thuộc Quan Tinh Phong nhất mạch ta. Đám người cùng thường Hoàng Sán, Giao Đạo Nhân đứng phía sau bọn họ, so với tông chủ nhất mạch thì không hề thua kém. Tuy nhiên, so với đám cao thủ dưới trướng người trẻ tuổi kia thì thật sự là không bằng. Người trẻ tuổi kia kỳ dị vô cùng, đồng tử dựng thẳng, trông không giống loài người mà là chủng tộc khác. Tu vi của y sâu không lường được. Diệp Húc lại không thể nhìn ra y sâu cạn ra sao. Mà dưới trướng của y phần lớn là đại vụ tam bất diệt cảnh, khí thế rất mạnh. So với đại vụ tam bất diệt cảnh bình thường thì bọn họ còn thâm hậu hơn mấy lần. Trong đó, điều khiển lâu thuyền chính là những vị nhân hoàng, pháp lực hùng mạnh mênh mông dị thường. Mỗi một vị đều có thể so với Giả Lam Bình Tôn. Yêu chủ từng nói, quả thật có mấy cao thủ thiên giới rất mạnh, nhân cơ hội xâm nhập vào thế giới Vu Hoang. Chẳng lẽ tên trẻ tuổi này chính là một trong số đó sao? Diệp Húc đột nhiên nhớ tới lời yêu chủ nói khi tách trà. Hắn thầm nghĩ, yêu chủ tài học thiên nhân, pháp lực thâm hậu, lại là thánh chủ nhân hoàng đỉnh cao, có thể đặt trong mắt của hắn. Được gọi là người mạnh, tất nhiên không hề tầm thường. Người này luôn miệng nói là con của đế khốc đế quân đã hạ giới, lại đến tấn công Hoàng Tuyển Ma Tông ta, chẳng lẽ là cường giả thủ hạ của con đế khốc đế quân sao? Lúc ấy, Kiến Mộc bị Võ La lão tổ đánh gãy. Trong chớp mắt, từ thiên giới chạy ra, không chỉ có thánh chủ các đại thánh địa, mà còn có những bóng dáng khác hỗn loạn bên trong. Phần nhiều chính là yêu ma của thiên giới, nhưng có thể được yêu chủ đặt vào trong mắt thì không có nhiều lắm. Diệp Húc còn nhớ rõ, lúc ấy tuần thiên sứ từ thiên giới xuống, chủ động đuổi giết Huyền Điểu. Chỉ sợ con triều ca cổ thành trên đường của Huyền Điểu đã có cường giả xuống từ thiên giới rồi. Nhưng hiện giờ, Diệp Húc mới nhớ tới chuyện này, trong lòng không khỏi nghi hoặc. Lúc ấy Huyền Điểu bỏ chạy, chỉ sợ là dụ địch. Cường giả thiên giới tiến vào triều ca cổ thành hẳn không phải là đứa con chân chính của đế khốc thần vương, mà chỉ là bồi dụ mà thôi. Đứa con trai chân chính của đế khốc thần vương e là đã sớm lèn vào giữa các vị thánh chủ, nhân cơ hội chạy trốn. Mà hai vị tuần thiên sứ giả kia chỉ là đuổi theo quân cờ mồi mà thôi. Loại so đấu cấp bậc đế quân này thật lâu, thật sâu xa. Mỗi một nước cờ đi ra đều khiến cho người ta không thể đoán được. Tên trẻ tuổi yêu dị kia Nghe thấy lời của Triệu Công Thiều, hơi cười lạnh rồi thản nhiên nói: "Sừng sững mấy trăm vạn năm không ngã, nếu các người không theo ta, hôm nay Hoàng Tuyển Ma Tông sẽ phải ngã xuống đây, hơn nữa ngã vào trong tay của ta đấy." Cấm pháp của hạ giới nhiều nhất chỉ đến cấp Vu Hoàng, là loại vu pháp được tôn là vô thượng, mà trong thiên giới của ta, cấm pháp lại nhiều như lông trâu, mà Quy Thiên Thư ta tu luyện chính là cấm pháp cấp Thánh Hoàng. Y đứng dậy, khí thế ngút trời, rõ ràng đã bá chủ cấp bậc Nhân Hoàng đỉnh cao, cười lạnh nói: "Thánh Hoàng là gì? Chỉ sợ kiếp này các người cũng sẽ không biết. Cái gọi là cấm bảo, cấm pháp của Hoàng Tuyển Ma Tông các người, theo ta thấy thì cũng không khó phá. Hãy sớm quỳ hàng đi, tương lai con trai của Đế Khốc Đế Quân thống nhất thế giới Vũ Hoàng thì còn có một vị trí nhỏ nhòi cho các người. Nếu không thì chuẩn bị nhận lấy diệt vong." "Quỳ tướng quân, cần gì phải nói nhiều với bọn chúng như vậy? Hoàng Tuyển Ma Tông dám to gan không theo, chúng ta nhân tiện lấy bọn chúng để mà lập uy, săn bằng cái môn phái ma đạo này, giết gà dọa khỉ." Trên một con lâu thuyền, một gã đại hán trông như là ma thần, lạnh lùng nói, chẹp chẹp miệng, lộ ra những chiếc răng nhọn hoắt. Hiển nhiên gã cũng không phải là nhân loại, mà là chủng tộc khác hoặc là yêu ma. "Tiền lễ hậu binh." Quy Thiên Thư khẽ lắc đầu, y tin chắc thắng lợi đã nằm trong tay, mỉm cười nói: "Thế giới Vũ Hoàng từng sinh ra rất nhiều vị thiên đế, đáng tiếc nơi đây đã sớm xuống dốc, ngay cả một vị Vu Hoàng cũng không xuất hiện. Ta vốn tưởng lần này hạ giới, phụ tá thiếu chủ sẽ phải chém giết vài tên Vu Hoàng, lại không ngờ đường đường nơi thiên đế sinh ra lại chỉ có một vị giám thiền sứ, hơn nữa lại là Vu Hoàng từ thiên giới xuống giám thị trừ thiên." Diệp Húc nghe thấy thế không khỏi nao nao. "Trong thế giới Vu Hoàng ta cũng có Vu Hoàng ư? Vị giám thiền sứ theo lời tên Quy Thiên Thư này hẳn là khác với tuần thiên sứ. Tuần thiên sứ tuần sát trừ thiên, diệt trừ kẻ thù, mà không biết chức trách của giám thiền sứ là gì." Triệu Công Thiều cảm thấy trong lòng phiếm khổ. Quy Thiên Thư xuất đỉnh cao thủ thiên giới đột kích, đánh cho Hoàng Tuyển Ma Tông hoa rơi nước chảy. Nếu không phải lão kịp thời tế Luân Hồi Thiên Bàn lên ngăn cản, thì e là thật sự đã bị diệt môn rồi. Lão giao thủ với Quy Thiên Thư nên biết rõ sự lợi hại của kẻ này. Ý chính là cường giả cấp bậc Thánh Chủ Nhân Hoàng. Nhưng cấm pháp của Quy Thiên Thư có uy lực hơn xa cửu cấm của Hoàng Tuyển Ma Tông, rất khó đối phó. Chỉ vài hiệp thôi đã khiến lão bị thương rất nặng. Triệu Công Thiều tuy đã nhượng vị, nhưng dù sao cũng từng là Thánh Chủ, nắm trong tay Luân Hồi Thiên Bàn mấy trăm năm. Lúc này tuy rằng lão có thể tế Luân Hồi Thiên Bàn lên ngăn cản đám người Quy Thiên Thư, nhưng không cách nào kéo dài thời gian. Đám người Quy Thiên Thư tuy không có cấm bảo chân chính trong tay, nhưng để luyện chế ra cấm bảo bán thành phẩm có uy lực rất mạnh. Tu vi của y lại cao hơn Triệu Công Thiều, người đông thế mạnh, cao thủ Nhân Hoàng cũng có 8 người. Thế lực này để ở đâu cũng đều là những cường giả xuất sắc. Nếu đám người Quy Thiên Thư không ngừng công phạt, tiêu hao tu vi đám người Triệu Công Thiều, Hoàng Tuyển Ma Tông sớm muộn gì rồi cũng rơi vào tay giặc. Chỉ có Tổng Đạo nhanh chóng trở về thì mới có thể trù sát bọn người kia. Nhưng ta đã già rồi, không làm gì được nữa. Triệu Công Thiều thấy chua xót trong lòng, lão thầm nhủ: đáng tiếc là lần này Tổng Đạo xuất môn, đi đến một nơi thần bí, chắc là muốn tu luyện đến cảnh giới cao hơn. Bao giờ nắm chắc có thể đối phó được với Vu Hoàng tại kiếp nạn thì mới có thể trở về. Nước xa không cứu được lửa gần. Hoàng Tuyển Ma Tông kia đã suy nghĩ xong chưa? Quy Thiên Thư lộ ra vẻ không kiên nhẫn, y nói với vẻ lạnh lùng: nếu các người ngoan ngoãn mất linh giàn ngoan, vậy thì đừng trách quỷ mỗ vô tình. Y đang định đứng dậy thì đột nhiên thấy một thiếu niên mặc lam sam, tay cầm một cây thanh mộc trượng đi đến, xen vào giữa hai thế lực. Thiếu niên này cười nói: Triệu sư bá, sư điệt đã về tới rồi đây. Diệp Húc nhẹ nhàng mở bước chân đi vào Luân Hồi Thiên Bàn, đi đến cạnh người Triệu Công Thiều. Hắn khom người thi lễ, cười mà nói: sư bá, ta ra ngoài đã gần 4 năm, ngài vẫn sáng rọi như xưa. Triệu Công Thiều cười khổ khẽ lắc đầu, đang định nói thì đột nhiên nghe một gã yêu ma dưới trướng Quỳ Thiền Thư đứng trên lâu thuyền, cười lạnh nói: giỏi, giỏi lắm. Hoàng Tuyển Ma Tông lại tới một tên dư nghiệt nữa, vừa tiện một nơi bắt hết các người lại, trừ cỏ trừ tận gốc. Diệp Húc mang theo kiến mộc thần trượng xoay người sang chỗ khác. Mộc trượng xanh biếc như ngọc, còn treo vài chiếc lá cây, tản ra sức sống rạt rào, trông như một nhánh cây vừa được hái xuống từ một cây đại thụ. Hắn mỉm cười nói: một con chó mà cũng dám sủa trước mặt của ta, nhanh nhận lỗi với ta đi, nếu không thì người sẽ phải chết. Giết ta sao? Tên yêu ma thiên giới kia với dáng vẻ bệ vệ cười hà hà, rồi lạnh lùng cất tiếng nói. Ta đường đường là một nhân hoàng, người lại nói giết ta. Tốt lắm, ta đứng ở nơi đây xem người giết ta như thế nào. Gã vừa dứt lời thì chợt thấy hòa mắt, thân hình Diệp Húc tay nắm mộc trượng đã xuất hiện ở trước mặt gã. Một trượng đập xuống nện thật mạnh lên đầu của gã. Chỉ nghe một tiếng bụp nhỏ vang lên, vị cao thủ cấp nhân hoàng này đã bị một trượng của Diệp Húc đánh vỡ. Người muốn chết à? Ta thành toàn cho ngươi. Diệp Húc khắc kiến mộc thần trượng lên, khẽ thổi một hơi, chỉ thấy một giọt máu tươi đọng trên vũi lá xanh biếc kia bị hắn thổi bay đi, dường như xuất thủ vô cùng nhanh chóng. Chuyện được phát vào lúc 19 giờ và 22 giờ hàng ngày trên kênh Tuấn Anh Studio. Kính mời quý vị thính giả chú ý đón nghe. Diệp Húc làm thế nào có thể một bước đi lên chiếc thuyền lâu này, hầu như không một ai có thể nhìn thấy rõ, khiến cho người ta chỉ cảm thấy hắn đột nhiên biến mất từ trên luân hồi thiên bản, một khắc sau lại lên trên thuyền lâu cầm trượng giết người. Loại thần thông này tất nhiên là sự kết hợp của hư không ấn và trường không ấn nên mới có thể có hiệu quả thần kỳ như vậy. Lại có thêm kiến mộc thần trượng, loại cấm bảo bán thành phẩm này, cho dù là nhân hoàng cũng không tránh được, trực tiếp bị một trượng đánh chết cả thần thể, nguyên thần và thiên địa pháp tướng, ngay cả chân linh bất diệt cũng bị đánh vỡ. Nếu là trước đây, Diệp Húc tất nhiên không có loại thần thông này. Chiến lược của hắn tùy mạnh, nhưng cũng chỉ có thể tranh cao thấp với nhân hoàng bình thường. Cho dù là thủ thắng được, thì cũng vô cùng gian nan. Có điều sau khi có được kiến mộc thần trượng, Diệp Húc liền tương đương với một nửa thánh chủ. Trượng ở trong tay phát ra uy năng cấm bảo bán thành phẩm, giết chết nhân hoàng dễ như trở bàn tay. Triệu Công Thiều không khỏi biến sắc. Diệp Húc làm thế nào rời khỏi bên cạnh lão? Làm thế nào đến được bên trong đám địch nhân cầm trượng giết người, đem một tên bá chủ cấp nhân hoàng đánh chết bằng trượng? Đến lão cũng không thể nhìn rõ. Lão chỉ cảm thấy Diệp Húc đột nhiên biến mất. Một lúc sau lại xuất hiện phía trước tên cao thủ cấp nhân hoàng đó, có một trượng đánh chết đối phương. Đây là cái chết triệt để, ngay cả chân linh bất diệt cũng bị đánh chết, hoàn toàn không còn đường sống lại nữa. Một trượng giết chết nhân hoàng, cho dù là Triệu Công Thiều tự thấy, lão chưa chắc có thể làm được. 4 năm không gặp, tên tiểu tử này càng ngày càng mạnh, cũng càng ngày càng cả gan làm loạn. Triệu Công Thiều không khỏi vì Diệp Húc mà toát mồ hôi lạnh. Diệp Húc không nói một lời, cầm trượng giết người. Tất nhiên là uy phong bát diện, nhưng lại khiến cho bản thân rơi vào thế nguy hiểm. Cái tên quỷ thiền thử đó chính là cường nhân trên thế giới xuống, có trong tay cấm bảo bán thành phẩm Tam Thánh Điện, thực lực cực mạnh, trong số các thánh chủ đều không thuộc vào nhân vật thượng đẳng. Thiếu bảo cái tên ngốc này thâm nhập vào trong lòng bọn chúng, e rằng tự thân khó bảo toàn. Không, tên tiểu tử này là thiên tài xuất chúng của Hoàng Tuyển Ma Tông ta, cho dù phải liều cái mạng ra này thì ta cũng phải bảo vệ hắn chu toàn. Dám ở trước mặt ta giết người, người thật đúng là to gan. Bên trong kim điện, tiếng hừ lạnh của quỷ thiên thư truyền đến. Tam Thánh Điện chấn động, một luồng rung chuyển như từ vực sâu vang dội truyền đến, đánh đến chỗ thuyền lâu mà Diệp Húc đang đứng. Ngay cả quỷ thiên thư cũng không có cách nhìn ra Diệp Húc làm thế nào để mà lên được thuyền lâu. Có điều Diệp Húc không nói một lời, liền xông vào giết người. Chắc chắn là muốn lập uy, khiến uy phong của bọn họ mất hết. Diệp Mỗ muốn đi, không ai có thể ngăn cản được ta. Diệp Húc đứng ở đầu thuyền, ngẩng đầu hướng về phía kim điện. Thân ảnh đột nhiên biến mất. Một lúc sau lại hiện ra ở trên luân hồi thiên bàn, đứng bên Triệu Công Thiều, cứ như chưa hề nhúc nhích. Triệu Công Thiều vốn dĩ dự định ra tay cùng Quy Thiên Thư, chống đỡ cứng rắn. Thấy thế vội vàng gạt bỏ chủ ý này. Trong lòng vừa mừng vừa ngạc nhiên, đồng thời lại có chút hoảng sợ. Diệp Húc tiến vào địch doanh quả thật như đi vào chỗ không người. Một gậy giết người, đơn độc vui vẻ, đi lại vô hình vô tung, thậm chí ngay cả cường nhân cấp thánh chủ cũng không cách nào giữ nổi hắn. Loại thủ pháp này quả thật có thể xưng là vô địch thiên hạ. Chiếc thuyền lâu mà hắn đứng ban đầu bị một lực lượng vô hình phản công. Chiếc thuyền lớn này cách đấy hơn chục dặm, trực tiếp bị ép thành một quả cầu sắt, lập tức hòa tan, bốc hơi, biến mất không thấy đầu nữa. Quỷ thiền thư lại hư lạnh một tiếng, âm âm đứng dậy, bước lớn đi ra ngoài điện. Trên hơn 10 chiếc thuyền khác, từng thân ảnh hùng tráng bay lên, lần lượt hạ xuống bên cạnh y. Một tên cường nhân tam bất diệt cảnh trong đó, vội vàng quỳ phục xuống đất, bộ dạng cung kính. Quỷ Thiên Thư Đại Mã Kim Đào ngồi trên lưng người này, còn vị cường nhân tam bất diệt cảnh của thiên giới tự nhiên không chút động đậy, mặt vô biểu cảm, hiển nhiên không phải là lần đầu tiên làm loại chuyện thấp hèn này. Loại tình cảnh này trong thế giới phù hoàng nghĩ cũng chưa từng nghĩ. Đại phụ tam bất diệt cảnh trong thế giới phù hoàng chính là con cưng của thiên tử, nhân vật cấp bậc lão quái vật, địa vị trong các thánh địa chỉ dưới thánh chủ thôi, có thể nói là dưới một người trên vạn người. Nhân có ngạo khí, thần có ngồng nghênh, tiết cốt bong bong, có thể chết mà không thể làm nhục. Nhưng trên thiên giới, những cường nhân cấp tam bất diệt cảnh này không hiếm thấy như dưới hạ giới. Tất nhiên không thể nuôi dưỡng một thần thiết cốt, ngược lại khom lưng quỳ gối giống như hạ nhân bình thường. Người chính là Ứng Tông Đạo sao? Quỷ Thiên Thư một kích không trúng, không thể giữ Diệp Húc lại, tự cảm thấy mất mặt, cười lạnh nói. Thực lực tông chủ Ứng Tông Đạo của Hoàng Tuyển Ma Tông quả nhiên không thể khinh thường. Có điều Quy Mỗ nghe nói người là đệ nhất cao thủ của thế giới phù hoàng. Hôm nay gặp mặt, thực lực lại cũng chỉ tạm tạm, chỉ là hư danh mà không có thực. Thậm chí ngay cả một chiều Quỷ Mỗ cũng không dám tiếp. Diệp Húc kẽ mỉm cười, hạ giọng nói. Các hạ nhận nhầm người rồi. Tại hạ Diệp Húc, Diệp Thiếu Bảo. Ứng sư huynh của ta chính là nhân vật giống như thiên nhân, thực lực vượt xa Diệp Mỗ 100.000 lần. Nếu như là Ứng sư huynh ở đây, thì một trưởng lúc nãy đã không phải là đại trướng dưới trướng của ngươi, mà chính là ngươi rồi. Diệp Húc, Diệp Thiếu Bảo ư? Quỷ Thiên Thư suy tư một lúc, lắc đầu nói. Chưa từng nghe qua. Ngươi giết thủ hạ của ta thì đã xem chắc như là người chết rồi. Ngươi muốn tự sát hay là để Quỷ Mỗ đích thân ra tay đây? Y lần này đến đây chính là để đối phó với thánh chủ của các thánh địa. Bởi vì thánh chủ chính là sự tồn tại mạnh mẽ nhất trong thế giới phù hoàng. Tên tuổi Diệp Húc trong thế giới phù hoàng tùy vang dội, nhưng Quy Thiên Thư lại chưa hề nghe đến. Diệp Húc nhẹ giọng cười nói với vẻ gió nhẹ mây trôi. Diệp Mỗ khi nãy một mình xâm nhập bên trong trận doanh của ngươi, diệt đại tướng dưới trướng của ngươi. Ngươi nếu như có can đảm, tại sao không cùng Diệp Mỗ lên trên luân hồi thiên ban này đại chiến một trận, đem Diệp Mỗ giết chết? Nếu người không đến chính là không có gan ấy. Quy Thiên Thư hư lạnh một tiếng, để y một mình lẻ loi đến trên luân hồi thiên ban, y đích thật là không dám. Luân hồi thiên ban chính là cấm bảo của Hoàng Tuyển Ma Tông, không phải là bán thành phẩm. Chỉ sợ hắn tiến đến luân hồi thiên bàn sẽ gặp phải công kích của cấm bảo này. Đến lúc đó, không phải là cùng đấu với Diệp Húc, mà là sẽ là bị đám người của Hoàng Tuyển Ma Tông vây công. Y mặc dù có thực lực thánh chủ thật, nhưng vẫn không thể nào làm được đơn thân một mình chống lại cả một thánh địa. Một tên đại yêu thiên giới dưới trướng Quỷ Thiên Thư hà hà cười lớn, điềm nhiên nói, tiểu tử thối, người giết chết đại tướng dưới trướng Quỷ Tướng Quân nhất định chỉ có đường chết. Mau quỳ xuống tự sát đi, nếu không ông nội ta để bắt được ngươi sẽ khiến cho người chết cực kỳ khó coi. Quỷ Thiên Thư nghe vậy hướng mắt nhìn trên người gã. Tên đại yêu thiên giới kia bỗng chột dạ, không biết tại sao Quỷ Thiên Thư lại nhìn mình, thầm nghĩ, lẽ nào Quỷ Tướng Quân thấy ta mồm miệng lanh lợi tính toán để bạt ta sao? Gã đột nhiên cũng liếc thấy Diệp Húc đang nhìn mình, tay cầm thanh mộc trượng, tay kia lại nhẹ nhàng vuốt ve cành lá trên đó. Không xong rồi. Cả đầu óc lơ mơ, có chút không biết làm sao. Diệp Thiếu Bảo, vừa nãy thuộc hạ của ta có nói người mấy lời dư thừa, người liền động thủ giết người. Đến giờ tên thuộc hạ này của ta lại mở mồm mắng ngươi, người nên làm gì đây? Quỷ Thiên Thư, tinh quang trong mắt phát ra, lập tức tinh quang lại thu hồi như là có ý, như là vô ý mà nói. Cái loại cuồng đồ này, tất nhiên một trượng đánh chết là xong. Diệp Húc mặt mang ý cười, nhẹ giọng nói. Quỷ Thiên Thư đứng dậy, đá tôi tớ dưới chân sang một bên, ha ha cười lớn. Khá khen cho người can đảm. Quỷ Mỗ ở đây chờ đại giá của ngươi, xem ngươi làm thế nào có thể giết chết thuộc hạ của ta ở trên mặt của ta. Y khí thế ngút trời, thôi động tam thánh điện, cười lạnh mà nói. Quỷ Mỗ tu thành nhân hoàng đỉnh cao, thu thập tinh anh trong thiên giới, dùng ba loại cấm pháp cầm thanh hoàng luyện chế tòa tam thánh điện này. Ta muốn xem. Người liệu có thể qua ải này của Quỷ Mỗ không? Người nếu như có thể ở trước mắt Quỷ Mỗ, đem tên thuộc hạ không tra gì này của ta giết chết. Quỷ Mỗ một lời cũng không nói, lập tức rời đi. Còn nếu như không thể, thì để cái mạng người lại. Phía sau y, còn có 10 vị bá chủ cấp nhân hoàng, âm âm hét lớn một tiếng. Vừa quát thì trời cao sụp đổ, mặt đất rạn nứt, quần sơn đổ rạp. 10 vạn ngọn núi lớn cử hồ đều bị tiếng thét của bọn họ làm cho chấn động. Chỉ còn lại dãy núi trên Quan Tinh Phong và Luân Hồi Thiên Bàn chưa từng chịu phải xung kích. Loại khí thế này kinh thiên địa, kiếp quỷ thần, dịch can khôn, độc nhất vô nhị. Các yêu ma, ma đầu thuộc hạ dưới trướng của Quỷ Thiền Thư, khí thế như rồng, lần lượt tế khởi cấm bảo, chuẩn bị vụ pháp, chỉ đợi Diệp Húc tự mình chui đầu vào lưới, liền ra tay đánh chết hắn. Bất luận là Tam Thánh Điện hay là các phu bảo vụ pháp khác đều hướng vào tên đại yêu thiên giới vừa mở miệng mắng Diệp Húc kia. Khí thế, khí cơ, khí tức trùng trùng điệp điệp, khiến cho hắn bò rạp trên mặt đất, khó chịu đến mức gần như phun máu. Quỷ Thiền Thư chắp hai tay sau lưng, nhìn về Diệp Húc, khẽ cười nói, này Diệp Thiếu Bảo, mời ra tay đi nào. Hành động này của hắn rõ ràng là muốn dụ Diệp Húc ra để mà giết, khiến Diệp Húc tự chui đầu vào lưới, sau đó cùng ra tay giết chết Diệp Húc, cái tên cường địch này. Tại cảnh tượng này, có thể thấy đám người Hoàng Tuyển Ma Tông nhíu chặt hai mày. Đám người Già La Minh Tôn lần lượt lắc đầu, khuyên bảo Diệp Húc đừng có ngu. Triệu Công Thiêu nâng mặt, thấp giọng nói, tiểu tử, người đừng nói với ta, người thật sự định đi đấy nhá, không đáng đâu. Nói thật cho người biết, Kiều Kiều đã đi Hàn Nguyệt Cung, thỉnh cầu Hàn Nguyệt Cung trợ giúp. Viện quân rất nhanh sẽ đến, có công chủ Hàn Nguyệt Cung địch thần ra tay. Bọn yêu đầu thiên giới này tất nhiên không phải đối thủ rồi. Chỉ cần nhẫn nại một chút, tự nhiên sẽ bình an đại cát, không cần phải làm điều dư thừa. Hồng Nhân Vực đứng bên cạnh thần thiết nói, tổ sư nói đúng, Diệp Sư Thúc. Dù nói Nam Nhi một đời đáng giá nghìn vàng, nhưng lúc này hành sự bất như nhân, cứ như cho là lùi một bước làm con rùa rụt đầu cũng có sao, bảo toàn được tính mạng so với chết còn tốt hơn. Sư Thúc à, lời sư điệt nói tùy thô nhưng thật, mỗi câu đều là tự đáy lòng, vẫn mong Sư Thúc suy xét cho thận trọng. Diệp Húc liếc hắn một cái, chỉ thấy Hầu Nhân Vực mặt mang ý cười, ánh mắt đầy thân thiết, cơ hồ như những lời lúc nãy là thực tâm thực ý khuyên Diệp Húc. Diệp Thiếu Bảo, lẽ nào người không dám à? Đối diện Luân Hồi Thiên Bàn, Tam Thánh Điện treo cao trên không, phát tán ra chấn động cuồn cuộn. Còn bên dưới Tam Thánh Điện, Quỷ Thiền Thư nói cười cười, đám người dưới trướng sát khí đang đăng. Tiểu tử kia, có giỏi thì ngươi đến giết lão tử ta đi. Ê tên đại yêu bị người ta trấn áp, phá sự bình tĩnh, hắng giọng nói, như người mong muốn. Diệp Húc thi triển hư không ấn, thân ảnh bỗng nhiên từ trên Luân Hồi Thiên Bàn biến mất. Triệu Công Thiêu trong lòng kinh hãi, Quỷ Thiền Thư thì lại mừng rỡ cười lớn mà nói, chỉ là một tên mãng phu mà thôi, chết cũng không hết tội. Thập đại nhân hoàng, từng người mà tế khởi nhân hoàng chi bảo, hóa trụ tên đại yêu thiên giới kia, chỉ cần Diệp Húc xuất hiện, liền giết luôn cùng với tên người mình. Quỷ Thiền Thư cũng tính toán như vậy, mặc dù tên đại yêu kia có thể nói đối với hắn vô cùng trung thành, nhưng giết một tên thuộc hạ trung thành, đổi lấy tính mạng của một cường nhân như Diệp Húc. Trong lòng của hắn, vụ mua bán này tuyệt đối là đáng giá. Đột nhiên Quỷ Thiền Thư cảm thấy một luồng sát khí vô cùng sắc bén xuất hiện, khóa trụ chính mình, vội vàng tìm cơ hội nhìn lại. Chỉ thấy Diệp Húc đột nhiên từ không trung xuất hiện, hàng nghìn hàng vạn thành quang hà khí, lại tỷ tỷ vạn vạn đại nhật trong thanh hà bắt đầu khởi động, hùng hăng nện xuống chính mình. Trong lòng không khỏi kinh hãi, chết cha rồi, mục tiêu của tên tiểu tử này chính là ta. Quỷ Thiền Thư, Diệp Mỗ lại muốn xem thuộc hạ của ngươi có phải cũng dám giết cả ngươi hay không. Diệp Húc ha ha cười lớn, một trường bật khổng nện xuống.